Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 17, quyết đấu thời gian. Xác thực khủng bố, này cũng còn không tới 18 tuổi, cũng đã đến đại đấu sư đỉnh cao, sắp đột phá đấu linh. Nhìn nàng mấy tháng nay biểu hiện, ở trong vòng nửa năm đột phá đấu linh là chuyện chắc như đinh đóng cột. 18 tuổi đấu linh cường giả, ở Gia Mã Đế Quốc trong lịch sử thật giống cũng không có xuất hiện quá đi. Phất Lan Khắc lấy một loại lão ngữ khí nói rằng, dù sao, tu luyện mấy chục năm, hắn cũng bất quá mới đấu linh cấp biệt, tuy nói học tập thuật chế thuốc phân tán hắn một ít tinh lực, nhưng mình luyện chế đan dược cũng tăng lên tu luyện tốc độ. Vì lẽ đó, dù cho không có học tập thuật chế thuốc, chỉ sợ hắn một đời cũng bất quá tu luyện đấu linh cấp đừng. Mà bây giờ sắp nhìn thấy một vị 18 tuổi đấu linh sinh ra. Ở đây nhân sinh vừa bắt đầu lần có người thường tu luyện cả đời mới có thể đạt tới thực lực. Khó tránh khỏi để hắn sản sinh rất lớn chênh lệch. Ha ha, lão gia hỏa, như thế lão, còn đố kỵ đây, sống lâu như vậy. Còn không rõ, thế gian này có chút thiên tài nhất định là phàm nhân khó có thể sánh bằng. Cổ Đặc cười lớn vỗ vỗ, Phất Lan Khắc vai, nói rằng, ngược lại hắn từ lúc cổ hà quật khởi thời gian, liền minh bạch đạo lý này, mắt thấy Phất Lan Khắc khá là trầm thấp, không khỏi lên tiếng an ủi, đương nhiên nơi này an ủi chẳng bằng nói là đả kích. Còn không có ngươi lão già này nhìn rõ ràng. Vậy thì cầu khẩn ta sống thêm mấy năm đi. Nhìn nàng phía trước đến tột cùng ở nơi nào. Nàng cực hạn ở nơi nào. Phất Lan Khắc khinh khinh nện cho chùy cái chán. Cười khổ nói. Ở Phất Lan Khắc nói chuyện đồng thời, Mộc Linh đi theo phía sau một đống người đi rồi lại đây. Đoàn người lần thứ hai chủ động tránh ra vị trí. Làm cho hắn đến trên quảng trường, làm được ngươi người chọn đầu tiên chiến mộc sát, cũng chính là đệ đệ của ta, đến nay đều là đế quốc trò cười, dù cho ngươi sau khi chiến tích rất là ưu tú, khiến người ta đối với hắn nghị luận ít đi rất nhiều. Thế nhưng làm được ngươi người chọn đầu tiên bên trong, hơn nữa được ngươi đánh bại người, hay là có người đem yếu nhất đại đấu sư như vậy sỉ nhục tính tên gọi thêm khi hắn trên đầu. Thậm chí liên lụy đến chúng ta Hắc Diễm Mộc gia. Ngày hôm nay, ta liền muốn đem cái này sỉ nhục cọ rửa sạch sẽ. Đi tới quảng trường Mộc Linh, nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên nói rằng, hy vọng lời nói có thể dao động Tiểu Y Tiên tâm tư. Như vậy bất kể là phế bỏ nàng vẫn là vì đó sau giải thích đều có lý do. Ta rất xin lỗi mang cho ngươi tới đây chút quấy nhiễu. Thế nhưng nếu như ngay cả mấy lời đồn đại nhảm nhí này đều không chịu nổi. Vậy ngươi đệ đệ tâm tính xác thực quá kém. Không thích hợp tu luyện. Vẫn để cho hắn ở tòa này thành thị. Ở ngươi che chở cho. Cố gắng quá một đời đi. Tiểu Y Tiên thật lòng khuyên lơn, ngươi thì sẽ không sản sinh xấu hổ. Hắn biến thành như vậy tất cả đều là ngươi tạo thành. Mộc Linh nhìn như phẫn hận nói, nếu như tâm tính của hắn chính là như vậy, dù cho không có ta, cũng sẽ có cái kế tiếp đánh bại người của hắn. Khi đó có sẽ là một bước ra sao cảnh sát đây. Cho nên đối với loại này được ta đánh bại thì trách người của ta. Ta làm lại sẽ không sản sinh cái gì xấu hổ tâm tình. Được ta đánh bại, từ đây thất bại hoàn toàn. Vậy cũng chứng minh hắn bất quá là trình độ như thế này người thôi. Tiểu Y Tiên lắc đầu một cái, từ trong nạp giới lấy ra một cái roi. Xem ra đối với ngươi loại này từ nhỏ chưa từng ăn thiệt thòi người tới nói. Cho ngươi trường trí nhớ chỉ có thể đánh đau ngươi. Mộc Linh nhưng là lấy ra một cái ngăm đen mộc côn, nhìn mộc côn phản xạ u quang, xem ra cực kỳ cứng rắn. Vậy thì đến đây đi. Tiểu Y Tiên roi dài vi bãi, một vệt sáng xanh ở roi dài bên trên né qua, trải qua roi dài nắm tay nơi, Bên trên khảm nạm ma hạch nhất thời phóng xạ ra càng thêm mãnh liệt lam quang. Đây chính là Cổ Hà đưa cho tiểu y tiên ma hạch vũ khí. Bên trên khảm nạm tứ giai ma hạch, có thể mang tiểu y tiên thực lực tăng cường 2-3 tầng. Nhìn tiểu y tiên tùy ý liền lấy ra một cái hắn khó có thể lấy được ma hạch vũ khí. Mộc Linh sắc mặt đố kỵ lóe lên, trong tay mộc côn cầm càng chặt, bởi tiểu y tiên là xuất phát từ nhược thế một phương. Cho nên nàng không có vội vã cướp công, mà là kiên trì chờ Mộc Linh đầu tiên tiến công. Tiên cơ người tấn công đều là dễ dàng lộ ra kẽ hở. Vậy thì cần xem đối thủ quan sát năng lực. Có điều ở đây sau nhiều lần trong chiến đấu, tiểu y tiên chiến đấu kinh nghiệm tăng trưởng cực kỳ cấp tốc. Nàng tự tin nếu là Mộc Linh lộ ra kẽ hở, có thể ngay lập tức phát hiện. Thời gian liền ở hai người đối lập bên trong vượt qua. Mọi người vây xem bắt đầu táo động. Dù sao bọn họ hoặc xa hoặc gần chạy tới này Hắc Diễm Thành đến. Không phải xem hai người đối lập, mà là hy vọng hai người dâng lên một hồi đặc sắc chiến đấu. Trên A, ở đây chờ làm gì chứ? Mộc Linh, ngươi không chứng, rõ ràng là ngươi cường một điểm. Tại sao không dám lên? Không muốn ném sư phó mặt a. Chiến tiên tử, nói tóm lại, người vây xem đối với tiểu y tiên vẫn tính khoan dung một ít. Tuy rằng nàng là khiêu chiến khởi xướng giả, nhưng dù sao cũng là nhược thế một phương. Hơn nữa, nơi này cũng là một nhan cầu thế giới. Hai người đứng ở nơi đó, dĩ nhiên đối với vui tay vui mắt một phương càng nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Ngươi so với ta trong tưởng tượng có kiên trì. Mộc Linh không để ý đến vây xem người làm ồn, nhấc theo mộc côn chậm rãi hướng đi tiểu y tiên. Đang đến gần đồng thời, cái kia độc thuộc về đại đấu sư tột cùng khí thế ở bên cạnh hắn như thực chất. Theo khoảng cách tiếp cận, Mộc Linh tốc độ dần dần tăng nhanh. Trên côn gỗ ánh sáng màu xanh lóng lánh, chạy trốn thời gian. Mặt đất thậm chí khẽ chấn động, tựa hồ không phải một người đang chạy, mà là hơn trăm người đồng thời lấy đồng nhất tần suất chạy. Khủng bố khí thế đặt ở tiểu y tiên trong lòng. Nàng biết, không thể tùy ý Mộc Linh như vậy xúc thế. Không phải vậy chờ hắn ra tay, tất nhiên là kinh động thiên hạ một đòn. Đối với có thể không mượn dưới một kích kia, tiểu y tiên tuy rằng cho rằng bằng vào nước trận thành cơ bản có thể đỡ đến. Nhưng này dạng vừa đến, không chỉ có mất đi tiên cơ, còn có thể tiêu hao lượng lớn đấu khí. Nghĩ tới đây, tiểu y tiên tay trắng tìm tòi, màu xanh lam roi dài nhất thời quấn quanh ở thon dài cánh tay ngọc bên trên. Bàn tay nắm chặt lấy tay, đấu khí mãnh liệt truyền vào nhập ma hạch bên trong. Trải qua tăng cường đấu khí, từ roi dài bên trên dâng lên mà ra, ở giữa không trung bên trên sôi trào không ngưng, lập tức hình thành một cái tiếp cận 4 trượng to lớn rắn nước. Ở rắn nước hình thành chớp mắt, liền dẫn có chút kinh khủng uy thế, đối với cái kia chạy nhanh đến Mộc Linh nhào ném mà đi. Nhìn khổng lồ kia kinh người to lớn rắn nước, mọi người vây xem. Nhất thời thất thanh hét lên kinh ngạc, đặc biệt vừa vặn cùng Mộc Linh nằm ở đồng nhất phương hướng người. Càng là sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy một con kinh khủng ma thú quay về bọn họ nhào cắn mà đến. Trong đám người nhất thời vang lên liên tiếp tiếng thét chói tai. Còn chưa tới 3 giây, liền sử dụng huyền giai trung cấp thủy mandala. Hơn nữa ngưng tụ thành một con lớn như vậy to lớn rắn nước. Đối với cái này đấu kỹ, nàng đã có thể được xưng là lô hỏa thuần thanh. Cổ đặc thán phục lắc đầu một cái, chăm chú nhìn chằm chằm giữa trường càng khó lường hóa. Nàng đòn đánh này đã có mấy phần đấu linh phong thái. Phất Lan khắc cũng khá là than thở nói, đem trong lòng đối với tiểu y tiên phiến diện xóa. Có thể phát hiện nàng xác thực cực kỳ ưu tú, không chỉ có thiên phú cao, quan trọng hơn là nỗ lực. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.